Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 910, tuyển chọn thi đấu, 2, góc truyện audio.com, ở danh sư đường sao, Trương Huyền nói, hai người gật đầu, vậy lại đi qua xem một chút, Trương Huyền đứng dậy, nếu phải tham gia, không có gì phải do dự, thấy hắn nhanh như vậy lại muốn qua, hai người lại cười khổ. Trương sư tạm thời không vội, để cho ta nói cho ngươi nghe về mấy người tham gia tuyển chọn, để ngươi có một sự chuẩn bị tâm lý, lại đi qua cũng không muộn. Năm người này, có ba người là người của danh sư đường Vạn Quốc Thành. Danh tiếng lớn nhất là Nhược Hoan công tử, quân Nhược Hoan, bốn công tử lớn đứng đầu Vạn Quốc Thành, học sinh thân truyền của Khang đường chủ. Năm nay 29 tuổi, thời gian đầu năm, sát hạch danh sư tứ tinh thành công, đã là một vị danh sư tứ tinh sơ kỳ. Trương Huyền gật đầu, thiên tài siêu cấp tứ tinh sơ kỳ, hắn cũng đã gặp chính là vị Tống siêu kia. Người này tuy rằng ở trước mặt hắn thoạt nhìn đần đần, trên thực tế làm loại danh sư cấp bậc như vậy, bất kể năng lực quan sát hay thiên phú, đều cực kỳ kinh người. Vị quân Nhược Hoan này có thể giống như hắn, đủ thấy không đơn giản. Người thứ hai, học sinh thân truyền của Hải trưởng lão danh sư đường, Phó Thiếu Trần, Phó Sư. Hai năm trước đã được đánh giá là danh sư tam tinh đỉnh phong, vẫn không sát hạch. Đẳng cấp cụ thể thế nào, ai cũng không biết. Chỉ có điều theo ta quan sát, so với Nhược Hoan công tử, không kém hơn chút nào. Hai người này danh tiếng lớn nhất cũng có tính uy hiếp nhất trong lần chọn lựa này. Ba người còn lại, một người trong đó là học sinh của Phùng trưởng lão. Hai người còn lại giống như ngươi cũng do các trưởng lão khác tuyển chọn ra từ vương quốc phía dưới. Tất cả đều không tới 30 cũng là danh sư tam tinh đỉnh phong. Tô sư nhanh chóng nói một lượt về tình huống của năm người. Tệ nhất cũng là tam tinh đỉnh phong. Trương Huyền líu lưỡi, danh sư chưa đầy 30 tuổi, ở Hiên Viên Vương quốc có thể có một nhị tinh cũng không tệ. Ở chỗ này, thoáng cái tìm ra 5 người, thậm chí còn có tứ tinh. Không hổ danh là địa phương Vạn Quốc Liên Hợp, rất nhiều vương quốc, rất phồn hoa, là chỗ trung tâm nhất. Đúng vậy, chỉ có điều, ngươi cũng không cần lo lắng. Đẳng cấp danh sư của ngươi tuy rằng không bằng bọn họ, nhưng ánh mắt và kiến thức đều hoàn toàn không yếu. Chắc là có hy vọng giành thắng lợi, cho rằng hắn đánh mất lòng tin, Tô sư an ủi một câu. Nếu không biết biểu hiện của hắn ở danh sư đường của Thiên Vũ Vương quốc, hai người tuyệt đối không thể liều mạng đề cử. Dù sao, danh sư nhị tinh so với những người này, thật sự chênh lệch quá nhiều. Danh sư so tài, đều có nội dung gì? Trương Huyền đầy nghi ngờ nhìn qua, loại thi đấu này, hắn là từ trong miệng hai người nghe được. Quy định cụ thể, một chữ hắn cũng không biết, trước đó hắn xem qua sách cũng có rất ít giới thiệu về loại này. Người không biết, đồng thời sửng sốt hai người có phần muốn phát điên. Dương sư chưa nói qua sao, ở Thiên Vũ Vương quốc bọn họ lại nói với Dương sư, muốn hắn tham gia thi đấu danh sư, vốn tưởng rằng, làm lão sư, sẽ sớm chỉ điểm tiến hành chỉ đạo. Nếu thật sự như vậy, có một vị danh sư vượt qua lục tinh chỉ điểm, tỷ lệ thắng lợi sẽ tăng lên không ít. Ai biết, lâu như vậy, vị trương sư này thậm chí ngay cả so tài cái gì cũng không biết được rõ ràng. Có nhầm hay không, hai người sở dĩ kiên trì để cho vị trương, góc truyện audio.com. Huyền này đi tham gia thi đấu, chấn động kinh ngạc trước biểu hiện của hắn chỉ là một điểm. Quan trọng hơn chính là tin tưởng vào năng lực của Dương sư. Nếu Dương sư đáp ứng, chắc chắn sẽ không để cho học sinh của hắn ném người. Nhưng bây giờ Trương sư ngay cả điều này cũng không biết, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Gia sư chưa bao giờ nói qua, Trương Huyền nói, nghe được hắn xác nhận hai người không khỏi trợn trừng mắt. Dương sư là trái tim quá lớn, hay là có tự tin tuyệt đối với học sinh của mình? Tô sư lắc đầu chỉ đành có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thi đấu danh sư, sát hạch chính là năng lực tổng hợp của danh sư. Mỗi lần đều không giống nhau, chỉ có điều, cơ bản đều xuất phát từ yêu cầu cơ bản của danh sư. Mức độ tâm cảnh tu vi thực lực dạy sách giáo dục người, lý giải đối với tu vi chỉ điểm chỗ sơ hở chỗ thiếu hụt. Thật ra có chút cùng loại với sát hạch danh sư, chỉ là càng nghiêm khắc hơn. Yêu cầu đối với thời gian cũng càng cao hơn. Sát hạch danh sư, chỉ cần hoàn thành một loại kiểm tra ở trong vòng thời gian quy định là được. Danh sư so tài ai hoàn thành thời gian ngắn nhất người đó lại giành được thắng lợi. Trương Huyền hiểu được, so đấu thi đua kiếp trước lấy thời gian luận anh hùng. Cùng là 100 thước giáp chạy 10 giây, ất chạy 3 ngày, tự nhiên giáp thắng lợi. Dưới yêu cầu của thời gian, áp lực tăng lớn, tâm cảnh sẽ rất khó bảo đảm viên mãn giống như một. Danh sư vốn rất lợi hại, lấy không được thứ hạng tốt cũng không phải là số ít. Lại giải thích vài câu, lúc này Trương Huyền mới có hiểu biết nhất định đối với cái gọi là thi đấu danh sư. Thi đấu danh sư thật ra nói trắng ra là chính là thi đấu năng lực tổng hợp của danh sư, do đó lựa chọn ra người mạnh nhất. Chỉ cần các loại cơ sở đều vững chắc, thời điểm so tài cũng không cần quá mức khiếp sợ. Đây cũng chính là nguyên nhân Tô Sư, Lăng Sư, không ngại cực khổ, đặc biệt chạy tới Thiên Vũ Vương quốc tìm hắn. Đi danh sư đường, thi đấu tuyển chọn, tuy rằng nội dung sát hạch không có khả năng tương đương với thi đấu danh sư thật sự, chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lần này là Khang Đường chủ đích thân ra đề mục, trải qua một lần, lại có kinh nghiệm đối với thi đấu. Giới thiệu thi đấu xong, Tô Sư nói, Trương Huyền gật đầu, căn dặn Tôn Cường một tiếng, đi theo phía sau lưng hai người đi về phía danh sư đường. Cách Trương,